Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, trang lớn đột phá tu hành. Phía trên thần điện, đột nhiên xuất hiện Radix cùng trăng gây nên chú ý. Dende cùng Kago vừa thấy Radix, lập tức đi tới chào hỏi. Hai người làm thiên thần sau khi trầm ổn rất nhiều. Thật giống từ hai tử một hồi trường thành đại nhân có thể là lão thiên thần biến mất khích lệ bọn. Họ thành thục, gánh vác lên địa cầu chi thần trọng trách. Popo cùng ở phía sau bọn họ, đầy mặt ý cười. Từ khi hai đứa bé cho phép sau đó, Popo có thể nói tận tâm tận lực. Vì là Dende cùng Kago cung cấp rất nhiều trợ giúp. Radix tiên sinh, Trăng tiên sinh, các ngươi làm sao đến rồi? Vì tu luyện mà đến. Khoảng thời gian này e sợ muốn phiền phức các ngươi, Radix cười nói. Muốn mượn tinh thần thời gian ốc dùng một lát. Dende cùng Kago đối với này đương nhiên không có ý kiến, dù sao đám người Saiya đã cứu vớt địa cầu không biết bao nhiêu lần. Dùng tinh thần thời gian ốc còn không phải chuyện vặt vãnh, việc nhỏ không cần biết ra sao. Radix nhưng là kiến tập Kaioshin. Chỉ cần thần cách liền so với địa cầu thiên thần cao vài cái đẳng cấp. Thượng vị thần dặn dò nào có không làm theo đạo lý, dùng tinh thần thời gian ốc. Trăng kinh ngạc kêu to, lắc lắc đầu, tinh thần thời gian ốc mỗi người chỉ có thể vào 48 giờ. Ta cũng đã, hắn vừa bắt đầu cũng đoán được tinh thần thời gian ốc tu luyện. Nhưng là quy tắc ở nơi đó. Nếu như vượt qua thời gian liền không ra được điểm này vẫn là Radix tự nói với mình đây có thể. Radix nở nụ cười. Đó là trước đây. Hiện tại không giống. Chỉ cần có ta ở. Tinh thần thời gian ốc có thể kéo dài sử dụng ai. Tinh thần thời gian ốc thời gian hạn chế nói cho cùng là một loại thời không năng lượng gánh. Nặng hạn mức tối đa. Cầu thông hai cái không cùng tốc độ thời gian trôi qua thế giới. Mỗi người tự thân gánh nặng năng lượng chỉ có thể duy trì 2 ngày. Một khi vượt qua sẽ đóng hai người đường nối, nhưng thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Liền có thể không nhìn cái này quy tắc còn có chuyện như vậy. Tất cả mọi người đều thất kinh, liền ngay cả Popo cũng không biết. Trừng mắt hai Kurokochi con người một mặt mê man đến thần bí trạng thái sau khi. Tinh thần thời gian ốc thời gian hạn chế ở Radix trong mắt đã không tính là gì. Mặc dù đường nối đóng, hắn cũng có thể dùng sức lượng mở ra dị thứ nguyên. Popo, phiền phức chuẩn bị một chút, ta muốn cùng Trăng tiến vào tinh thần thời gian ốc. Được rồi, ta lập tức chuẩn bị. Popo lập tức lùi tới bên trong điện, đem đổi giặt quần áo còn có đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng. Một lát sau, Radix cùng Trăng tiến vào tinh thần thời gian ốc. Lâu không gặp, cảm giác lần thứ hai phả vào mặt. Oi bức hoàn cảnh, hư không màu trắng, không gian yên tĩnh không rộng, lại như đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách ở bên ngoài. Hôm nay trở đi, ngươi liền phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Muốn ở siêu Saiya 2 cơ sở lên cực lớn tiến bộ cần trả giá rất lớn nỗ lực. Nếu như ngươi có thể chịu đựng tôi luyện, đi ra gian phòng này sau khi, thực lực sẽ có bay vọt tính tăng cao, phải. Trăng lớn tiếng trả lời. Radix nhớ tới ở thần hủy diệt giới tùy tùng Vado tu luyện 3 năm. Mỗi ngày đều phi thường khổ cực. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Thực lực của hắn mới có thể đạt đến hôm nay mức độ. Bất luận vật liệu thật tốt, đều cần đánh bóng mới có thể thành tài. Trăng có thể tiếp tục kiên trì, chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người, ngược lại mang đủ tiên đậu. Liền hướng tàn nhẫn bên trong luyện ba. Radix lộ ra một nụ cười. Trăng, tất cả chiến đấu lĩnh ngộ đều cần ở trong chiến đấu tìm tòi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi ngày đều dùng một nhiều hơn phân nửa thời gian huấn luyện để chiến đấu, còn sót lại thời gian cố gắng phỏng đoán lĩnh hội, đem sức mạnh vận dụng ưu hóa xong thiện. Radix bố trí nhiệm vụ, nghỉ ngơi một lúc liền trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Trăng 10 phân khắc khổ. Đối mặt Radix nghiêm ngặt huấn luyện một chút cũng không thư giãn. Mỗi khi đến sức cùng lực kiệt tình huống cũng cắn răng kiên trì. Còn có mấy lần té xỉu qua, nhưng dùng tiên đậu sau khi, Trăng sức mạnh đều có tăng lên. Đồng thời đối với khống chế sức mạnh có mới lĩnh hội rèn luyện. Trăng đồng thời, Radix cũng đang tiến hành tự mình tu hành. đang cùng Broly cùng Mira một trận chiến sau khi hắn cũng được rất nhiều dẫn dắt, vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này cố gắng tiêu hóa chiến đấu đoạt được, đem chính mình lắng đọng xuống lĩnh ngộ càng nhiều. Trang, người đối với khí mẫn cảm còn thiếu một chút, muốn đối với khí tức rời đi lập tức làm ra phản ứng không phải vậy. Căn bản theo không kịp tốc độ của ta, Raditz vừa nói vừa nổ ra một quyền. Nện ở Trang sau lưng, Trang lớn liên tục về phía trước hạ đi. Lảo đảo vài bộ mới miễn cưỡng đứng lại. Nhưng là thân ảnh trước mặt đã đến rồi, hắn chỉ có cười khổ. Tiện đà bị đánh bay ra ngoài, nói tới đơn giản. Tăng lên đối với khí năng lực cảm nhận liền có thể càng thêm bén nhạy bắt giữ hành động của đối phương. Nhưng này cần đại lượng luyện tập. Không phải một sớm một chiều liền có thể thành công trước đó. Hắn đến ai bao nhiêu đánh a? Tư tưởng bắn trúng. Raditz một đạo sóng khí công. Giáo huấn hắn thất thần. Phải. Trăng ở oanh tạc bên trong lăn lộn qua một bên. Lên tiếng đáp lại, hắn cũng không phải trong lòng oán giận cái gì. Chỉ là vì là mình tiến bộ chậm chậm mà cảm thấy lo lắng, hai người đồng dạng là siêu Saiya 2. Lẽ ra nên thực lực ở một cấp độ. Có thể Trăng rõ ràng cảm giác được Raditz khí mạnh đến nỗi không ra dáng tử. Hoàn toàn rồi cùng hắn không ở một cấp bậc, mỗi khi hai người giao thủ. Cứng đối cứng cũng được. Đấu tốc độ cũng được. Đều là Raditz mang tính áp đảo địa chiếm thượng phong, khả năng đây chính là Raditz muốn dạy mình. Siêu hai mạnh nhất trạng thái chứ. Trăng nắm chặt nắm đấm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong mắt cứng cỏi hóa thành hết sạch, tiếp tục. Tiếp tục. Được, ta đến rồi. Raditz lại một lần phóng đi. Trăng ồ ồ địa thở dốc. Gò má mồ hôi lạc như mưa. Nhưng theo kim diễm thiêu đốt rất nhanh lại bốc hơi lên, không gặp hắn rất mệt. Nhưng không thể dừng lại. Mỗi lần huấn luyện đều đem chính mình bách đến cực hạn. Mỗi lần mới đều có tiến bộ. Đối mặt Raditz lần thứ hai xung kích. Trăng toàn thân lỗ chân lông đều mở ra đến. Khí nhận biết khí. Từ phía trước đến. Trăng về phía trước vung vẩy một quyền. Nhưng là công kích thời điểm hắn còn đang nhận biết ngoại giới khí tức. Không. Không đúng. Phía trước chỉ là hư chiêu. Chân chính ở phía sau. Tỉnh ngộ lại, hắn lập tức thay đổi phương hướng. Quyền diện quét ngang vung bày ra mà đi. Đùng, âm thanh lanh lảnh ở rộng lớn trống vắng màu trắng trong không gian vang lên. Trăng chuẩn xác địa bắn trúng mục tiêu, Raditz linh hoạt thu thế. Ở lúc mấu chốt chặn lại rồi Trăng công kích, rất tốt. Chính là như vậy, Raditz cũng không khỏi tán thưởng, hắc. Trăng lộ ra mừng rỡ cười. Được khích lệ, hắn còn có chút nho nhỏ thật không tiện có thể tiếp theo. Raditz sắc một hồi trở nên nghiêm túc. Như vậy sức mạnh đây. Dứt lời. Hắn do phòng ngự biến thành tiến công. Tầng tầng lớp lớp áp lực bao trùm qua. Mãnh liệt kinh khí chấn động đến mức Trăng cánh tay tê dần. Trong nháy mắt mất đi đối kháng lực lượng, một bóng người tùy theo về phía sau bay ngược ra ngoài. Tuôn ra khí tức tràn ngập toàn bộ không gian tu hành, còn đem tiếp tục cầu vốt 10 đờ cuối chương mời. Đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.